Tân giới chủ chi vương, chương 65, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần ngồi lên giường cởi bỏ áo ra. Diệp Thiên Thần mở chiếc hộp ra thì bên trong có hai lọ thủy tinh có chất lỏng màu đỏ như máu. Mỗi lọ thủy tinh có chất lỏng màu đỏ hơn nửa bình. Diệp Thiên Thần mở nắp hai lọ thủy tinh ra, mong là sẽ thành công. Diệp Thiên Thần thở dài nói. Diệp Thiên Thần hai mắt biến thành màu đỏ tươi, mái tóc biến thành màu trắng. Năng lượng màu đỏ bao bọc Diệp Thiên Thần từ từ nâng hai lọ thủy tinh lên, chất lỏng bên trong bay ra ngoài hòa nhập với nguồn năng lượng của Diệp Thiên Thần và hòa vào da thịt cậu. Những mạch gân, mạch máu của Diệp Thiên Thần nổi lên đỏ rực, hai bên má có các đường màu đỏ hiện lên kéo dài lên gần mắt. Hai cánh tay Diệp Thiên Thần nổi lên các đường như hình xăm, trước ngực có một vết bớt hình thôi xuất hiện rồi lan rộng ra. Trên trán Diệp Thiên Thần ẩn hiện một vết bớt hình thanh kiếm. Diệp Thiên Thần gầm lên hai mắt đỏ rực. Hai cánh tay bị các đường màu đỏ bao bọc toàn bộ từ ngón tay lên đến vai. Hai con ngươi của Diệp Thiên Thần biến thành sọc đứng, răng nanh Diệp Thiên Thần dài ra. Hòa hợp cho ta, Diệp Thiên Thần tỏa ra hai luồn khí tức màu đỏ và đen từ từ hòa hợp lại. Bên phải Diệp Thiên Thần xuất hiện hư ảnh của một con rồng toàn thân màu đen, hai mắt màu vàng. Bên trái xuất hiện hư ảnh một con voi bốn chân màu đỏ, cặp ngà rất dài và cong lên, thân hình thì to lớn màu đen. Hai thân ảnh từ từ hóa thành các hạt li ti nhập vào cơ thể Diệp Thiên Thần. Cơ thể Diệp Thiên Thần lúc này không còn các đường viên hay vết bớt nào. Thiên ma long tượng bì thể, Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, mái tóc màu trắng đang phủ xuống của Diệp Thiên Thần hơi dựng đứng lên, trên trán xuất hiện vết bớt hình ngọn lửa. Cánh tay phải mọc đầy long lân màu đen phủ đầy hết cánh tay rồi lên đến cổ, trên má phải và dưới mí mắt cũng xuất hiện vài miếng long lân nhưng không có màu đen. Cánh tay trái thì giống cánh tay bình thường nhưng biến thành màu đỏ kéo lên đến cổ. Cánh tay này giống như cánh tay hắc long, là cánh tay yêu tượng. Diệp Thiên Thần nhìn cánh tay trái nói, long tượng bì thể hình dạng, sức mạnh thật sự là như này. Vậy cánh tay hắc long nhất định sẽ bại lộ. Diệp Thiên Thần trở lại hình dạng bình thường rồi nằm xuống giường thở dài nói. Diệp Thiên Thần ngồi dậy tập trung, cánh tay yêu tưởng, cánh tay trái Diệp Thiên Thần hóa thành màu đỏ. Diệp Thiên Thần vung quyền vào hư không liên tục thì tạo ra một cơn gió thổi bay cánh cửa phòng. Yêu tượng nổi tiếng về sức mạnh quả không sai nhưng, cánh cửa, Diệp Thiên Thần biến cánh tay lại bình thường ngạc nhiên nói thì đột nhiên ngã xuống đất ngất xỉu. Huyết mạch nhân tộc lại sở hữu thêm nhiều dòng máu. Đúng là chỉ có người này nghịch ngu như vậy. Bên trong cơ thể Diệp Thiên Thần một thân ảnh màu đen với đôi mắt màu vàng nói. Ha ha ha, lỡ sau này hắn sẽ tạo ra kỳ tích thì sao? Một thân ảnh màu đen với đôi mắt màu đỏ tươi cười và nói. Hai đại lão nói đúng. Một con rồng màu đen sợ hãi nói. Kế bên là một con voi bốn chân màu đỏ. Toàn thân màu đen chỉ biết gật đầu liên tục. Không ngờ ngươi là kẻ đầu tiên được hắn thức tỉnh huyết mạch. Thân ảnh với đôi mắt vàng nói, người sau này có thể sẽ có cơ thể trở thành chân long chân chính. Thân ảnh với đôi mắt đỏ nói, chân long, một giao long như ta có cơ hội trở thành chân long. Con rồng màu đen hai mắt sáng chói suy nghĩ, nè Thiên Thần ngươi có sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong ngồi trên giường liên tục tát vào má Diệp Thiên Thần đang nằm trên giường. Ngươi, Lục Phong sao ngươi ở đây? Diệp Thiên Thần mở từ từ mơ màng mở mắt ra nói. Hai, người tu luyện kiểu gì mà ngất xỉu ở dưới đất, hôm nay ta tới thấy vậy liền đỡ ngươi lên giường. Lục Phong đưa ly nước cho Diệp Thiên Thần uống. Hôm nay ngươi đến làm gì? Diệp Thiên Thần nói, hôm nay thi đấu giao lưu nên ta đến đón cậu đó. Lục Phong nói, ta ngất xỉu 3 ngày rồi sao? Diệp Thiên Thần suy nghĩ, đợi ta tắm xong rồi cùng đi. Diệp Thiên Thần suy nghĩ một hồi rồi đi xuống giường nói rồi vào phòng tắm. Cậu tu luyện hay phá nhà vậy, cánh cửa vẫn còn rất mới liền bị cậu đánh rơi ra. Lục Phong ngồi trên giường vừa bấm điện thoại vừa nói, lỡ tay một chút, nhờ cậu kêu người sửa dùm. Diệp Thiên Thần tắm xong bước ra cười nói, được rồi bây giờ đi thôi, chắc chị Tiểu Tuyết đang chờ đó. Lục Phong nói, Diệp Thiên Thần mặc trên người một cái quần thể thao màu đen và cái áo thun màu xanh dương. Lục Phong thì mặc một cái quần dài màu nâu và một cái áo màu trắng, khoác thêm bên ngoài một cái áo tay dài. Tiểu Thôn được tôi đưa cho người làm chăm sóc, bảo đảm ăn uống đầu đủ. Diệp Thiên Thần và Lục Phong bước lên xe thì Lục Phong nói. Cảm ơn, Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, không cần khách sáo, lúc thi đấu nhờ các chủ đầy bảo vệ cho tôi. Lục Phong mỉm cười nói, nhất định bảo vệ toàn mạng cho cậu. Diệp Thiên Thần nói, cách chương.